Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1864, trước làm linh tinh. Linh Niệm Giao liếc mắt Tô Nghĩa liếc một chút, nhắc nhở, Tô Nghĩa, thiên tinh tộc cường giả đông đảo, nghe đồn còn có một vị tiếp cận trí cường giả tồn tại, mà lại bọn họ cùng với cửu thị chủng tộc khác người. Không có thực lực tuyệt đối trước đó, tuyệt đối không nên tùy tiện tiến về. Mặt khác, thiên tinh tộc hành tung phiếu miểu, ta cũng không rõ ràng bọn họ ở nơi nào. Biết, ngươi đi về trước đi. Tô Nghĩa thuận miệng nói ra. Linh Niệm Giao đôi mắt đẹp hơi hơi lóe lên, cười hỏi, không có chuyện khác nói với ta. Phiền đây, Tô Nghĩa phất phất tay. Linh Niệm Giao nhẹ hừ một tiếng, quay người rời đi. Đuổi đi Linh Niệm Giao, Tô Nghĩa rơi vào trầm tư bên trong. Thiên tinh tộc thế tất muốn đi một chuyến, chỉ bất quá thời cơ còn chưa thành thục, ít nhất phải chờ đến tấn thăng chân linh cảnh thập trọng mới có thể có nắm chắc. Vậy phải như thế nào tăng lên thực lực? Tô Nghĩa càng nghĩ, chỉ có đụng vào đẳng cấp cao yêu thú đầu này đường tắt có thể đi. Thế nhưng là thập đại yêu vương đã không tồn tại nữa. Đi đâu tìm đẳng cấp cao yêu thú? Bỗng nhiên, Long tộc tên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Long tộc là vạn tộc bên trong số 1 số 2 cường đại chủng tộc. Lần lượt đụng vào một lần, có cực lớn khả năng tấn thăng chân linh cảnh thập trọng. Bất quá, Long tộc lãnh địa ở vào vẫn lạc thánh khư bên trong. Khoảng cách Lam Tinh vô cùng xa xôi. Mau lẹ nhất tiến về phương thức là thông qua Hạo Thiên Kính khai thông thời gian thông đạo. Nhưng quá trình này lại cần tiêu hao 100 viên thần phẩm linh tinh, mà hắn căn bản cũng không có. Mặt khác, cho dù muốn đi trước Long tộc, cũng cần một cái Long tộc nhân dẫn tiến. Hắc Tiết Kim Tinh Long thân phận quá thấp, không quá có thể gây nên Long tộc coi trọng. Ngược lại là Thái Hư Cổ Long vô cùng phù hợp. Nhưng muốn phục sinh Thái Hư Cổ Long, cần 50 viên thần phẩm linh tinh. Xem ra chỉ có thể trước tòng thần phẩm linh tinh bắt tay vào làm. Tô Nghĩa suy nghĩ thật lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, đổi thành trước kia, khẳng định không có cách nào lấy tới thần phẩm linh tinh. Nhưng có khoáng thạch đổi thành khí, vấn đề này thì giải quyết dễ dàng. Đơn giản là kiếm một ít phổ thông linh tinh chuyển hóa thành thần phẩm linh tinh là có thể. Lam Tinh phía trên linh tinh số lượng dự trữ có hạn, nhưng khác dị tộc đại lục còn nhiều, rất nhiều, chỉ muốn đi qua vơ vét một phen là có thể. Đằng sau, Tô Nghĩa tìm được Tang Duyên bọn người, hỏi thăm về cái nào dị tộc đại lục linh tinh khoáng sơn nhiều nhất. Cuối cùng được đến kết quả, phi vũ tộc đại lục cơ hồ mỗi tòa đảo lên đều tồn tại linh tinh khoáng sơn. Tô Nghĩa đối phi vũ tộc cũng không xa lạ gì, hòn đá nhỏ. Một chút cùng tiểu đần độn trước kia đều sinh hoạt tại phi vũ tộc đại lục. Lần trước tiến vào phi vũ tộc đại lục thời điểm, đã từng lấy tới qua mấy cái tòa núi quặng, trong đó thì bao gồm một tòa cực phẩm linh tinh quặng mỏ. Trước theo phi vũ tộc ra tay, Tô Nghĩa ánh mắt biến đến sắc bén. Nói đến, phi vũ tộc còn có một vị cừu địch đây, vừa vặn mượn cơ hội này giải quyết tư nhân ân oán. Đằng sau, Tô Nghĩa không có làm sự tình khác, ngược lại bắt đầu đẩy nhanh quá trình chín ngân uẩn địa khôn thụ. Tại thời gian linh dịch đổ vào sau khi, ngân uẩn địa khôn quả rất nhanh bị đẩy nhanh quá trình chín. Nhưng đáng tiếc là, một lần chỉ kết xuất một viên quả thực, Tô Nghĩa phục dụng viên này ngân uẩn địa khôn quả, lực đạo giá trị thuận lợi tiêu thăng đến 50 vạn cây di. Đằng sau, hắn không có tiếp tục đẩy nhanh quá trình chín, mà chính là nghỉ ngơi lên, bởi vì không có thời gian linh dịch, muốn tiếp tục đẩy nhanh quá trình chín, còn muốn trước lấy tới linh tinh lại nói. Nghỉ ngơi 3 ngày, Tô Nghĩa hoàn toàn khôi phục trạng thái, vơ vét linh tinh kế hoạch cũng nên tiến hành. Sau đó, hắn liền cùng La Tuấn Nam bàn giao một tiếng, lấy chí năng chiến xa xuyên thẳng qua tiến nhập phi vũ tộc đại lục. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.